Đệ nhất danh sách, chương 346, trả giá liền có thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Tây Bắc địa khô dài rằng giặc mùa đông rốt cục tới muốn kết thúc. Nhâm Tiểu Túc thấy được đường sông bên cạnh có thực vật phát tân mầm mỏ, cũng thấy được trong đất bùn ngủ đông, ở ẩn côn trùng dần dần bắt đầu thức tỉnh, lũ xuân muốn tới, hướng Tây Bắc kéo mấy ngàn dặm tuyết sơn tướng dần dần hòa tan, dương quang đem băng tuyết hóa thành mấy vạn mảnh dòng suối, sau đó tự Tây hướng đông hội tụ cùng một chỗ, trở thành chảy xiết sông lớn. Có người nói, này nước từ thiên mà đến, tuôn trào hướng đông vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khô hạn nhiều tháng Hà Cốc địa khu đem tại mùa xuân đạt được tối phong phú nguồn nước, đây là bọn họ nông canh tưới tiêu thời cơ tốt nhất, tới lúc đó, nước sông khổng lồ hội đem từng mảnh khe nứt lấp đầy, để cho màu vàng đất thung lũng cốc biến thành lòng sông. Nhâm Tiểu Túc muốn thống lấy bọn thổ phỉ tại lũ xuân đến nơi lúc trước, làm ra đầy đủ gạch mộc. Đều lũ xuân mang theo thượng du cây cối vừa đến, bọn họ đều có thể lên hầm lò đốt. Nấu, gạch, có người nói hà tất khổ cực như vậy đốt. Nấu, gạch ra, lũy điểm gạch mộc gian phòng là tốt rồi, mọi người không đồng nhất thẳng đều như vậy ở đã tới sao? Kết quả Nhâm Tiểu Túc nói, bằng cái gì hàng rào người có thể ở gạch phòng, chúng ta không thể ở, hơn nữa không riêng muốn xây nhà tử còn muốn xây dựng công sự phòng ngự. Có lưu dân hỏi có phải hay không muốn xây dựng một cái tân hàng rào, Nhâm Tiểu Túc sừng sốt một chút, hắn cười cười nói hoang dã thượng chẳng phải rất tốt mà, làm gì vậy đem tất cả đều khoanh vòng lại. Vừa nói như vậy, lưu dân nhóm đều trầm mặc nhưng làm bắt đầu cuộc sống đều chịu khó một chút. Bọn thổ phỉ bỏ súng xuống, từng cái một cười bỏ chân tại hà cốc bên cạnh đào nước bùn, một giò nước bùn đào đi lên, trên mặt đất chế tác thành gạch mộc. Đào nước bùn việc này suy nghĩ một chút rất dễ dàng, có thể làm lên liền khó khăn, bọn thổ phỉ mang đến toàn bộ đều súng ống, liền một bà cái sẻng đều không có, muốn đào nước bùn toàn bộ sát lại tay. Thời tiết rét lạnh từng cái một hung hãn thổ phỉ đông lạnh cùng tôn tử đồng dạng nhưng vẫn kiên trì đang làm. Quảng cáo, người như vậy bức bọn họ hội sẽ không buông tha cho. Dương Tiểu Cận hỏi, sẽ không, Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Càng mệt mỏi, bọn họ càng tin tưởng đây hết thảy là thực càng nhẹ nhõm, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi đây hết thảy là giả. Vậy bọn họ về sau một ngày nào đó sẽ phát hiện. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Dương Tiểu Cận chăm chú nói. Ta muốn ở chỗ này xây dựng lên quê hương của một cái, trước kia ý nghĩ này cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng làm như ta thấy được bọn họ làm việc thời điểm ý nghĩ này dần dần rõ ràng, đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Mà này cũng là Nhâm Tiểu Túc huấn luyện những cái này thổ phỉ bước đầu tiên, hắn muốn trước hết để cho những cái này qua thói quen hết ăn lại nằm, vào nhà cướp của cuộc sống thổ phỉ cầm thói quen cho đảo ngược. Để cho bọn họ ở trong này chịu nhiều đau khổ, sau đó xây dựng lên một loại tên là trung hoạn nạn kỳ quái tình cảm. Mệt mỏi một ngày, bọn thổ phỉ từng cái một phàn nàn liền thiên, liền Kim Lam cũng bắt đầu dao động, hắn nhìn thoáng qua hai tay hai chân thượng bùn, đều nhanh mệt mỏi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không chúng ta hay là trở về làm thổ phỉ a, không đi đổ bỏ 178 hàng rào, đây cũng quá khổ. Đúng vậy, có người vô lực ngồi ở lòng sông bên cạnh ngửa mặt ngẩn người. Chúng ta đây là đồ gì a? Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng hai người hiện giờ theo thứ tự là đội trưởng một đội cùng nhị đội đội trưởng, có người thấy đội trưởng cũng bắt đầu dao động, bọn họ lại càng thêm dao động. Đến buổi trưa có khu quần cư một ít lưu dân bỗng nhiên vác lấy rổ qua, bọn họ cầm rổ thả trên mặt đất, Kim Lam hiếu kỳ hỏi. Đồng Hương, cái này a, một cái trung thực lưu dân xin lỗi cười cười nói. Lúc trước ngươi giúp đỡ bọn ta đào nước kênh mương, một mực cũng không kịp cảm tạ, đây là chính mình làm cho bánh ngô, không thể ăn, ngàn vạn khác ghét bỏ. Kim Lam sừng sốt một chút, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối trường hợp như vậy, lời đến bên miệng bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ lên. Cản rỡ đặc biệt khách khí gì a, không cần khách khí với lão tử, thả vậy đi, còn có làm việc cần giúp đỡ chi cái âm thanh. Kim Lam nhất phó lão tử không phải là phải giúp ngươi, lão tử chỉ là muốn làm việc biểu tình, cầm lưu dân đổi sững sờ sững sờ. Thời điểm này có người hỏi Kim Lam, đội trưởng, chúng ta chạy a, liền đêm nay. Kết quả Kim Lam do dự một chút nói, kiên trì nữa hai ngày nhìn xem tình huống, hai ngày nữa lại đi cũng không muộn. Người xem nhân gia Đồng Hương đều cho chúng ta đưa bánh ngô, ta tối thiểu cấp nhân gia che xuất một căn phòng đến đây đi. Vào lúc ban đêm tan tầm thời điểm tất cả mọi người bày trên mặt đất không muốn động quán, Nhâm Tiểu Túc đi đến bờ sông nhìn xem từng khối kẹp ở trong tấm ván gỗ gạch mộc. Tới cổ áo bắn, từng cái một chỉ nhận mình làm gạch mộc 10 khối đổi một mai. Người chính là rất kỳ quái, rõ ràng này viên đạn nguyên bổn chính là bọn họ, hơn nữa viên đạn cũng không đáng tiền, làm việc thời điểm cũng không quá để ý thế nhưng đương phát hiện mình có thể hối đoái một khắc này, tất cả mọi người còn có chút vui vẻ. Kim Lam đứng dậy nói, ta hôm nay làm 30 khối gạch mộc nước bùn rất khó khăn đào, bằng không thì còn có thể làm càng nhiều. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, cho ngươi phát 3 miếng viên đạn. Kim Lam nhìn xem trong lòng bàn tay 3 khỏa vàng óng viên đạn, lại cảm giác mình trong lòng có chút không hiểu cảm động cùng cảm giác thành tựu. Nhưng này rõ ràng chính là 3 khỏa phổ thông viên đạn A, chuyện gì xảy ra? Đây là Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến biện pháp, nếu như chỉ là vùi đầu làm việc những cái này thổ phỉ hội bởi vì căn bản nhìn không đến. Tiến bộ phần cuối, mà uể oải, nhưng khi hắn cầm quá trình này hóa giải thành 100 mai viên đạn, đồng thời để cho những cái này thổ phỉ có thể chính mình đi đo chính mình thành quả cái này có một cái có thể hy vọng mục tiêu. Kim Lam giờ này khắc này liền bắt đầu tính toán chính mình một ngày có thể cầm 3 miếng viên đạn, về sau tuần tục nói không chừng có thể mỗi ngày cầm 4 mai thậm chí 5 miếng, này không đến một tháng đều có thể thoát ly khổ hải A, một tháng mới bao lâu. Vừa nghĩ như thế Kim Lam đột nhiên cảm giác được mình có thể kiên trì nữa kiên trì cùng lắm thì một tháng về sau sẽ rời đi nha, cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Quảng cáo, lúc này hắn nhìn hướng những người khác rõ ràng thấy được Trương Nhất Hằng trong tay chỉ có 2 mai viên đạn thì liền cười ha hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lão tiểu tử không được a như thế nào mới 2 mai viên đạn. Trương Nhất Hằng mặt của khí đều đỏ, lão tử đây là không thuần thục ngày mai khẳng định so với ngươi nhiều. Sau đó Trương Nhất Hằng vừa nhìn bên cạnh vẫn còn có trong tay người không có viên đạn hắn cũng vui vẻ. Lão tử cũng không phải kém nhất, Nhâm Tiểu Túc cũng không có biểu thị cái gì, không có phê bình làm việc ít cũng không có khen ngợi làm việc hơn. Kim Lam cười đụng lên đi, đại ca ngươi xem ta như thế nào dạng ta hôm nay làm việc xem như tối đa rồi. Nhâm Tiểu Túc từ chối cho ý kiến nói, ngươi phải hiểu được là ngươi muốn thông qua khảo hạch ta mới cho các ngươi cơ hội này cũng không phải là giúp ta làm cái gì. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền xoay người rời đi, Kim Lam sau lưng Nhâm Tiểu Túc ngây người nửa ngày mới kinh ngạc nói. Cảm ơn đại ca cho chúng ta cơ hội này, đến từ Kim Lam cảm tạ. Một, đột nhiên, Kim Lam quay đầu giống lên một cuống họng. Trời còn chưa có tối, các ngươi trước rút lui a ta cạn nữa trong chốc lát. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, vốn mệt mỏi một ngày bọn họ bỗng nhiên lại có một chút động lực kết quả Dương Tiểu Cận lại vào lúc này tới. Không cần làm việc nữa, bắt tay đều cho ta rửa sạch sẽ chuẩn bị đi học. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.